Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, thứ 792 chương Kiền Nguyên Cốc không còn là địa phương an toàn. Vân Sơ lúc rời đi, là Tương Khúc Hoài Thương theo nhà gỗ nhỏ chung rời ra. An trí ở tại Kiền Nguyên Tông nội điện trong vòng, tịnh nhượng Diệp Nam Thiên thay trông nom. Diệp Nam Thiên cũng xác thực vẫn ở canh giữ ở cửa phòng ngoại. Bây giờ đã là thần vương Diệp Nam Thiên, thực lực cũng không yếu. Hắn rất xác định, không có nhân bất luận kẻ nào tiến vào quá Khúc Hoài Thương ngủ say gian phòng kia. Mà hắn vẫn canh giữ ở cửa phòng ngoại, cũng chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào ra, đã không có nhân đi vào, lại không có nhân ra, như thế Khúc Hoài Thương lại là như thế nào không thấy. Diệp Nam Thiên cảm thấy rất đau đầu, hắn tiểu đồ đệ yêu nghiệt tính tình cũng không phải là bình thường hỏa bạo a. Nhìn thấy Khúc Hoài Thương không thấy, đồ suýt nữa đem toàn bộ đại điện đô lật ngược, nói là đồ đệ, nhưng Diệp Nam Thiên cũng minh bạch, đừng làm cho hắn cái kia đồ đệ đi giáo sư phụ hắn. Hắn nên cảm tạ trời đất, sư phụ, người xác định không có nhân tiến vào quá căn phòng này. Vân Sơ theo yêu nghiệt vội vội vàng vàng đuổi đến nay trong phòng. Muốn truy xét một ít chu ti mã tích, cửa sổ cũng không hoại, toàn bộ trong phòng trừ một tia nhàn nhạt mùi đàn hương ngoài. Cũng không có người khác khí tức, Khúc Hoài Thương rốt cuộc là thế nào không thấy. Đúng vậy, ta rất xác định, huống chi, nếu thật có người ngoài sông vào tiến vào. Chúng ta Kiền Nguyên Tông cấm chế cũng không có khả năng một điểm phản ứng cũng không có, bọn họ. Kiền Nguyên ngoài cốc mặt cấm chế, thế nhưng do Huyền Thương Tôn giả tự mình thí nghiệm quá. Ngay cả thần tôn cao thủ muốn độc xông, cũng không phải dễ dàng như vậy, kia chẳng lẽ Tiểu Bạch còn là chính mình đi không thành. Yêu nghiệt nghĩ đến khả năng này, nguyên bản Tiểu Bạch giống như là không thế nào nghĩ để cho bọn họ tìm được. Chạy đến như thế thật xa địa phương đi, chẳng lẽ nói Tiểu Bạch phát hiện mình về tới Kiền Nguyên Cốc? Sợ bọn họ lo lắng, cho nên lại lần nữa lén trốn đi, lấy Tiểu Bạch thân thủ muốn tránh thoát Diệp Nam Thiên thủ vệ muốn làm dễ. Hắn vẫn có thể tự do ra vào Kiền Nguyên Cốc cấm chế sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Không có khả năng, Vân Sơ không nói hai lời liền bác bỏ yêu nghiệt ý nghĩ. Tiểu Bạch không có khả năng chính mình tỉnh táo, một phong bế ngũ quan nhân, liền tất cả cảm giác đau đô hội tan biến, Tiểu Bạch sao có thể hội chính mình tan biến, yêu nghiệt gấp đến độ xoay quanh. Đây cũng không phải là, kia cũng không phải, vậy không bằng ngươi nói sẽ là ai mang đi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiện tại lại sẽ ở đâu? Hắn không thể không lo lắng a. Tựa như Tiểu Vân Vân sở nói. Một phong bế ngũ quan nhân, hiện tại Tiểu Bạch liền cùng người thường như nhau, nếu là thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, hắn còn không có cách nào bảo vệ mình, hắn làm sao có thể không vội vàng. Vân Sơ mày liễu nhíu chặt, lại lần nữa trở lại trong phòng, cẩn thận kiểm tra gian phòng mỗi một cái góc, thế nhưng đô như nhau thu hoạch, giữa lúc nàng có chút thất vọng muốn vứt bỏ thời gian. Mắt đột nhiên một trận. Rơi vào bầy đặt ở bên cửa sổ nho nhỏ chậu hoa thượng. Trong chậu hoa loại một gốc cây phổ thông linh thảo. Linh thảo này có chút tươi mát không khí hiệu quả, cho nên nàng chuẩn bị rất nhiều như vậy linh thảo. Ở mỗi một cái phòng hòa phòng khách đô bầy thượng không ít như vậy linh thảo. Lại có thể rõ ràng không khí, lại có thể đưa đến xanh hóa tác dụng, Tiểu Vân Vân. Nhìn thấy Vân Sơ nhìn chằm chằm một chậu phổ thông được không thể lại phổ thông linh thảo đờ ra. Yêu nghiệt nghi hoặc đẩy nàng. Ta có biện pháp, Vân Sơ bỗng nhiên nói. Gì, ngươi có biện pháp, ngươi có biện pháp nào? Tìm được Tiểu Bạch biện pháp. Không phải, Vân Sơ xoay người nói. Sư phụ, yêu nghiệt, các ngươi rời đi trước căn phòng này, yêu nghiệt và Diệp Nam Thiên Đô mặt tướng mạo coi. Bất quá hiện tại tìm người quan trọng. Bọn họ cũng không nói thêm gì, lập tức liền thối lui ra khỏi gian phòng, toàn bộ trong phòng, chỉ còn lại có Vân Sơ một người. Vân Sơ đi tới bên cửa sổ, liếc mắt nhìn trong chậu hoa linh thảo, sau đó nhắm hai mắt lại, nàng dùng tinh thần của mình lực hòa này phổ thông linh thảo liên hệ tới. Bởi vì linh thảo này linh lực quá yếu, bởi vậy Vân Sơ trực tiếp khống chế được nó, làm mộc hệ hồn thể, nàng có thể điều khiển rất nhiều thực vật, thích hơn điều khiển những thực vật này, đi giúp nàng giám thị bên mình nhất cử nhất động, như vậy bị người theo dõi thời gian, một chút là có thể phát hiện, đâu sợ bọn họ trốn được lại bí ẩn. Thế là, Vân Sơ nghĩ tới biện pháp này, nàng thử dùng tinh thần lực điều khiển này gốc linh thảo. Sau đó theo linh thảo cảm thụ quá sở hữu khí tức trung lý phân biệt có ai đã tới phòng này. Linh thảo cũng đều có linh tính, này gốc linh thảo linh tính mặc dù phi thường yếu. Nhưng lại như cũ là một gốc cây linh thảo, chẳng sợ linh lực của nó yếu được không thể tưởng tượng nổi. Nó cũng còn là một sinh mệnh, rất nhanh, Vân Sơ phát hiện cách làm của mình đúng. Nàng rất nhanh liền xông này gốc linh thảo tinh thần trên thế giới. Cảm nhận được một cỗ không thuộc về khúc hoài thương khí tức. Nàng vội vã linh thảo tinh thần thế giới bắt đầu quét hình hòa bài trừ. Cuối cùng từ linh thảo yếu ớt tinh thần trên thế giới cảm nhận được một cỗ phi thường mơ hồ hình ảnh. Đó là một đạo bóng đen, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trong phòng, làm cho người ta hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó. Ngay cả ở linh thảo tinh thần trên thế giới cũng là phi thường mơ hồ một cái bóng. Đạo này bóng đen xuất hiện được thật nhanh, ở hắn vừa xuất hiện sau, lập tức tựa như hắc vụ như nhau bò lên giường, tương trên giường khúc hoài thương toàn bộ bọc ở, mãi đến hắc vụ hoàn toàn bọc ở khúc hoài thương sau. Bóng đen nhoáng lên, tượng nó xuất hiện lúc kia im hơi lặng tiếng như nhau. Rất nhanh biến mất, ở hắn tan biến sau. Nguyên bản yên tĩnh ngủ say ở mềm mại trên giường lớn khúc hoài thương. Cũng không thấy, Vân Sơ phượng con ngươi bỗng nhiên mở, nhìn trên giường không nhúc nhích, trong mắt xẹt qua vài đạo ám âm u quang mang. Nếu như nàng không có nhìn lầm lời, ở bóng đen tan biến thời gian, dường như kia hắc vụ như nhau bóng dáng trên, xuất hiện một đóa hoa sen bộ dáng hình thái, ở này chư thần đại lục trên. Trừ yêu nghiệt là một đóa hoa sen yêu ngoài, nàng cũng chỉ thấy qua bồ đề lão tổ, lực lượng của hắn là hội hóa thành một đóa hoa sen. Như thế cũng chính là nói, xuất hiện ở đây mang đi tiểu bạch nhân, là bồ đề lão tổ. Nghĩ tới đây, Vân Sơ sắc mặt liền trở nên rất khó coi, trước không nói bồ đề lão tổ là thế nào mang đi tiểu bạch. Chỉ là hắn im hơi lặng tiếng xuất hiện ở kiền nguyên cốc. Thậm chí còn không có va chạm vào cấm chế, này thuyết minh bọn họ kiền nguyên cốc cấm chế đã không an toàn. Nàng có chút không dám tưởng tượng, nếu như cấm chế này không an toàn, lần này bồ đề lão tổ có thể vụng trộm mang đi tiểu bạch. Tiếp theo có phải hay không liền hội là người khác, nói không chừng hội là yêu nghiệt, hay là còn có thể là tiểu diễn và dập nhi, nghĩ đến khả năng này. Vân Sơ tâm tình càng phát ra trầm trọng, theo gian phòng bước ra, yêu nghiệt lập tức chào đón, thấy Vân Sơ thiếu mặt có chút tái nhợt, vội vã quan tâm hỏi, tiểu Vân Vân, thế nào, người sắc mặt có chút tái nhợt, Vân Sơ lắc đầu. Không có việc gì, vừa tinh thần lực có chút sử dụng quá độ, ta biết tiểu bạch ở nơi nào, ở đâu, nếu như ta không có nhìn lầm lời. Mang đi tiểu bạch, chính là bồ đề lão tổ, ra đi con mẹ nó. Yêu nghiệt lập tức nổi trận lôi đình, chúng ta còn chưa có tìm tới cửa đi tính sổ, chính hắn liền trước đi tìm tới. Ra hiện tại liền đi hủy đi hắn bồ đề thần cung. Hắn hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang lập tức quay đầu bước đi. Vẻ mặt hung thần rất ác, yêu nghiệt, đằng đằng, người về trước đến, Vân Sơ trầm giọng nói. Lần này chúng ta được cùng đi, này bồ đề thần cung cũng không phải là lúc trước phong quy tông đơn. Giản như vậy, hết chương.